Chương 137, ba trận cùng xuất hiện. Bị nhốt. Giây lát trong lúc đó, thiên địa cam lộ kết thúc. Lưu Hải tiếp nối sao sao miệng, làm sao không lại tiếp tục a xa xa Bạch Nhiễm Trần Hoan quá thần, sắc mặt hơi hắc, thiên địa cam lộ a, hắn đột phá nguyên anh cùng nguyên thần đều không có hôn đến thiên địa cam lộ, lần sau vượt qua luyện hư thiên kiếp, mới có thể thu được thiên địa biếu tặng, Hải Vô Lượng lại ở nguyên anh thiên kiếp sau hưởng thụ đến đấu kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Bạch Nhiễm Trần vẻ mặt lạnh lùng nói, rất tốt. Nếu ngươi đã đột phá, theo ta về một chuyến đế đô. Lưu Hải đại lắc đầu, nói, thế giới lớn như vậy, ta còn muốn nhìn, đi đế đô thật vô vị không bằng ngươi cùng ta đồng thời lưu lạc thiên ngai, hưởng thụ một hồi này mỹ củ ổ cờ xôn nở dê tô tờ đế đô ta vẫn là gặp đi, lại quá 500 năm đi. Bạch Nhiễm Trần nhẹ lay động quạt giấy, nhắc nhở nói, hôm nay ngươi bỗng nhiên thu được một chút huyền ảo cấp sức mạnh, liền thật sự coi chính mình rất mạnh mẽ sao? Ta Bạch Nhiễm Trần tu thành nguyên thần 5.000 năm, thiên tài gì chưa từng thấy, ngươi vẫn là đảng hoàng theo ta trở lại, yên tâm, đế đô sẽ không hoan uổng bất cứ người nào tộc thả ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi nghĩ ta chưa từng xem lệnh bắt giữ thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Lưu Hải không có nói nhảm nữa, hai tay vung ra, lôi đình ở lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành hai viên quả cầu sét, nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm Trần, phất tay bắn nhanh mà đi. Xem ta trưởng tâm lôi đặt ở lòng bàn tay quả cầu sét rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạch Nhiễm Trần sắc mặt hờ hững, mở ra một cái qua tờ GIEI. Trong thời gian ngắn ngưng tụ ra tiểu dập tắt trận pháp, bám vào quạt giấy trên, đàm tiếu trong lúc đó, nhẹ nhàng một tấm, hai viên quả cầu sét liền bị hắn phiến mở, nhanh chóng dập tắt. Chuyện này có chút ý nghĩa. Lưu Hải kinh ngạc, này hai viên quả cầu sét, mỗi đạo nổ tung đều có hơn 100 điểm thần tính thương tổn, Bạch Nhiễm Trần lại như thế dễ dàng liền phòng vệ. Bạch Nhiễm Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, trên trán một tia tóc dài phiêu phiêu, tiêu sái thoải mái. Lưu Hải đôi môi nhếch, gật đầu nói, xem ra ta muốn quyết tâm ăn ta một chiêu. Liên hoàn trưởng tâm lôi Lưu Hải khoảng trừng, trái phải mở công, từng viên một trưởng tâm lôi bị hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra ở lòng bàn tay, sau đó bị hắn theo sát quăng bắn ra. Bạch Nhiễm Trần vẫn như cũ ung dung, quạt giấy vung vung, trưởng tâm lôi liền bị hắn từng cái tiêu diệt. Đang muốn châm chọc hai câu, hắn đột nhiên trợn mắt lên, hắn nhìn thấy gì? Lưu Hải thấy trưởng tâm lôi diệt không được Bạch Nhiễm Trần, liền, hắn thân thể ép xuống, hai tay phóng tới bên hông, hiện ôm bóng hình, không ngừng trong đan điền lôi đỉnh tích trữ ở hai tay trong lúc đó. Hình thành một cái lôi đỉnh chi bóng, lôi đỉnh không ngừng mà đè ép ngưng tụ, lôi đỉnh ở bên trong điên cuồng bật. Nhảy, toàn bộ quả cầu xét tỏa ra hào quang óng ánh. Ấp ủ một hồi, đem hai bàn tay tâm chỉ về Bạch Nhiễm Trần, quát lên, vô lượng lôi công lấy hai tay làm trung tâm, một cái phòng ốc rộng quả cầu xét cấp tốc bành trướng mà ra, cũng bắn mạnh ra lóa mắt ánh chớp tiêu hướng về Bạch Nhiễm Trần. Bạch Nhiễm Trần nhẹ nhàng lắc đầu, quạt giấy một điểm hư không, một cái loa y nho hư di truyền tống trận trong nháy mắt bày xuống. Hắn vừa bước một bước vào, cả người dĩ nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã ở mấy trăm mét có hơn. Lưu Hải khủng bố quả cầu xét quả đoán thất lạc mục tiêu, cuối cùng đập xuống ở Xích Hỏa Thành ở ngoài một ngọn núi bên trên. Ầm ầm ầm, cả ngọn núi bị quả cầu xét nổ tung, đảo mắt đã hóa thành cho bụi. Nguyên lai ngọn núi dĩ nhiên không gặp, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái bình địa, hiển nhiên Lưu Hải đòn đánh này uy lực không tầm thường. Nhưng mà, uy lực to lớn hơn nữa, đánh không trúng QNZ không có biện pháp. Bạch Nhiễm Trần nhếch miệng lên, nói, ngươi liền thần niệm đều không có, căn bản khóa chặt không được bóng người của ta, không có sức mạnh thì lại làm sao? Như tiểu nhi cầm súng, chỉ tăng trò cười. Ngươi thần niệm Lưu Hải sững sờ, nói đến, hắn thần niệm lúc này đã tăng trưởng đến 500 điểm, vẫn cho là cùng thần thức gần như, nguyên lai ở nguyên thần cấp chiến đấu bên trong, thần niệm là dùng để khóa chặt kẻ địch. Lưu Hải thở dài nói, đa tạ ngươi chỉ giáo, ăn nữa ta một chiêu vô lượng lôi công. Lưu Hải không có lãng phí thời gian, lập tức tiêu hao 10 điểm thần niệm, khóa chặt lại Bạch Nhiễm Trần. Bạch Nhiễm Trần cảm nhận được trên người bị bám vào thần niệm, lại là cả kinh, ngươi lại ở nguyên thần trước ngưng tụ ra thần niệm. Hắn lời còn chưa nói hết, gian phòng đại quả cầu xét đã bắn mạnh mà đến. Lần này hắn không có lựa chọn thoát đi, mà là trong nháy mắt bày xuống trận pháp phòng ngự có điều. Hắn hơi hơi đánh giá thấp quả cầu xét thương tổn. Quả cầu xét khó khăn phá tan hắn trận pháp sau, đánh vào hắn quạt giấy mặt quạt trên, trong nháy mắt phá hủy. Cầm lấy quạt giấy độc lưu lại phiến chuôi, nhìn mặt trên liều lĩnh khói xanh. Bạch Nhiễm Trần nhẹ nhàng thở dài, đây là cái gì tất đây phất tay, hắn lấy ra Thừa Thiên Bản, thật nhanh mượn Thừa Thiên Bản bày xuống Tam Đại Huyền Ảo cấp trận pháp, sau đó lập tức thu hồi Thừa Thiên Bản, một bộ động tác làm liền một mạch trận pháp Thiên Thủy Vân Đại trận bên trong đất trời, đê u vì vân nước, làm mệt mỏi quấy nhiễu người, đây là khốn trận Lưu Hải bốn phía lập tức che kín vô số đám mây. Cùng hơi nước, trong nháy mắt thất lạc Bạch Nhiễm Trần tầm nhìn trận pháp Hắc Ám Huyền Nhật Đại trận Lưu Hải bốn phía tia sáng bị trong nháy mắt cắt đoạn, chỉ còn dư lại bóng tối vô tận. Trong bóng tối có một vòng ánh sáng mặt trời lúc gần lúc hiện, hấp dẫn Lưu Hải ánh mắt, để hắn quên chính mình phải làm gì. Đây là ảo trận, trận pháp ngũ phương ngũ hành tinh quang đại trận, lấy lưu hải làm trung tâm, bốn phía sinh thành năm nơi nguyên điểm, có kim đao, hỏa tinh, mộc linh, ma nước, thổ. Quái từ nguyên điểm bồ cờ lên, mỗi một con quái vật đều có nguyên thần kỳ thực lực, mỗi một kích đều có thể tạo thành thần tính thương tổn. Trận này trên tiếp ngôi sao, ánh sao không ngừng, quái vật không dứt. Đây là sát trận ba trận bày xuống. Bạch Nhiễm Trần hai tay thả ở phía sau, thần niệm nhìn Lưu Hải, sẽ chờ hắn khí tức đê mê thời gian, ra tay bắt giữ hắn. Bạch Nhiễm Trần còn phải cẩn thận chăm nom, chỉ lo trận pháp quá mạnh, đem người cho giết, vậy hắn đến khóc chết. Lưu Hải ngay lập tức bị mây mù che khuất con mắt, hắn lập tức mượn dùng sở vô tướng năng lực, thấy rõ bốn phía cảnh tượng, có điều hắn vẫn như cũ không ra được Thiên Thủy Vân đại trận phạm vi. Đồng dạng ở sở vô tướng năng lực dưới, loại kia lẫn lộn người tinh thần ảo trận QNZ tuyên cáo vô dụng, Lưu Hải dễ dàng miễn dịch ảo trận ảnh hưởng. Làm năm loại ngũ hành quái vật xuất hiện thời gian, Lưu Hải ở trên người tròng lên thôn linh chi thuẫn, cùng sử dụng 3000 điểm nguyên anh pháp lực ngưng tụ ra một đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang, hướng về bốn phía bắn phá 1212 van nở thuộc tính thương tổn V tờ thường chi man nở dê 1392 van nở thuộc tính thương tổn V tờ thường chi man nở dê. Lưu Hải bốn phía mấy trăm con ngũ hành quái vật trong nháy mắt liền bị thanh không. Nhưng mà, Lưu Hải phát hiện năm nơi đầu nguồn nơi vẫn như cũ kéo dài bô cờ lên năm loại quái vật quần quận không dứt. Lưu Hải toàn thân bô cờ lên ngũ hành huyền hỏa, lấy thần thông phần thiên diệt địa thuật điều khiển ngũ hành huyền hỏa bên trong đại trận. Đều là biển lửa 1233 van nở huyền hỏa thiêu đốt thương tổn, 1432 van nở huyền hỏa thiêu đốt thương tổn lại là một làn sóng kỹ năng, mấy trăm con ngũ hành quái vật lại một lần bị tiêu diệt. Bạch Nhiễm Trần ở ngoài trận trái lại cười ha ha. Trong tay ngưng tụ ra một ngàn nở điểm màu vàng lực lượng nguyên thần đầu vào trong trận. Trong nháy mắt, mấy ngàn con quái vật từ năm nơi đầu nguồn nhô ra vô dụng dãy rủa chờ ngươi pháp lực tiêu hao hết, còn chưa là mặc ta sâu xé thuộc tính khắc chế thì lại làm sao ta lượng trên nhiều hơn ngươi nhiều lắm.